Chương 445, nhiếp đình giết người sự kiện, hạ. 440 năm, nhiếp đình giết người sự kiện, hạ. Thật muốn đến vạch mặt thời điểm, khó mà nói cũng là muốn đi một chuyến, không muốn phớt lờ, trong đội ngũ có một người đối lập thành thục ổn trọng một chút, hắn tại cái này rét lạnh 6.000 mét trong doanh địa mặc màu trắng tay ngắn áo thun, chung quanh người leo núi đều từng hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Bất quá bây giờ đã sớm tiến vào thức tỉnh thời đại, giác tỉnh giả cùng người tu hành đã sớm không phải như vậy để cho người ta kinh ngạc. Dù sao mọi người tại TV tống nghệ tiết mục còn có quảng cáo bên trên, thường xuyên đều có thể nhìn thấy giác tỉnh giả thân ảnh, thậm chí năm nay còn có một bộ phim, đều danh xưng chân thực thức tỉnh năng lực mà không phải đặc hiệu chế tác. Châu Phi trên chiến trường nếu là phương nào có thể có cái giác tỉnh giả, kia thật là cảm giác có thần minh che chở. Rất nhiều cấp thấp giác tỉnh giả vì tu hành tài nguyên tiến về Châu Phi tham gia chiến tranh, đây cũng là rất bình thường, thậm chí có tổ chức lớn đem tổng bộ thiết lập ở bên kia cướp đoạt tài nguyên, dù sao bên kia mỏ linh thạch giấu tương đối nhiều. Cũng thích hợp không quốc khác giác tỉnh giả tổ chức đóng quân, có chút cùng loại linh khí khôi phục trước đó lính đánh thuê tổ chức. Lúc này, giác tỉnh giả đối với nhân loại bình thường sinh hoạt đã dung nhập cùng một chỗ, cũng không phải nói mọi người hài hòa ở chung, mà là thời gian dần trôi qua mọi người lẫn nhau quen thuộc, thương nghiệp cùng tiền tài, vĩnh viễn là tiếp nhận mới phát sự vật tốt nhất thủ đoạn. Trong đội ngũ có cái giác tỉnh giả từ bên ngoài trở về, lời mới vừa nói người ánh mắt nhìn về phía đối phương, đừng làm loạn, an phận mầm non 97, tê chút. Chờ di tích kết thúc chúng ta liền trở về. Người đến lau lau miệng cười nói, Everest bên trên dù sao là càng thêm có thú một chút, những nữ nhân kia khí đều thở không được lại còn nguyện ý bị ta trêu chọc. Xú khí huân thiên địa phương, ngươi lại còn có tâm tư làm chuyện loại này, bên cạnh một người khinh thường nói, trong doanh địa còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nơi này không có cống thoát nước cũng không có nhà vệ sinh, đại tiểu tiện đều muốn ở chỗ này trực tiếp xử lý, cho nên trong doanh địa hương vị cũng khó ngửi. Nói không chính xác trận gió nào liền đem mùi thối cho thổi qua tới, nhưng vào lúc này, một người mặc áo jacket đeo kính đen người trẻ tuổi, cõng ba lô leo núi không nhanh không chậm đi lên Nepal Everest Nam sườn núi 6.000 mét độ cao so với mặt biển doanh địa, hắn tùy ý đánh giá trong doanh địa môi trường, một chút liền đưa ánh mắt về phía cái kia mặc đồ trắng áo thun trung đông người tu hành, hắn cười cười, có thể tính tìm tới các ngươi. Nhưng mà hắn đối diện đám kia người tu hành cũng không có nhẹ nhàng như vậy, bình thường tới đây đều là thành quần kết đội. Có rất ít người đơn độc đi lên, nhưng đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là, bọn này trung đông người tu hành đã nhận ra người đến. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong tình báo, đối phương rõ ràng hẳn là còn ở kinh đô, mặc đồ trắng thương cảm người tu hành lạnh giọng dùng sức sẹo tiếng trung nói ra, nhiếp đình, lúc này ngươi rời khỏi kinh đô, không sợ chúng ta cùng một chỗ trả thù sao. Nhiếp đình chậm rãi đem trên lưng ba lô leo núi giải xuống dưới, bình tĩnh nói ra, chờ những người khác biết đến thời điểm. Ta liền đã trở về. Ngươi công việc quan trọng nhưng cùng liên minh là địch sao? Ngươi nói là cái kia năm bè bảy mảng liên minh, nhiếp đình hiếu kỳ nói, các ngươi dám công nhiên đóng quân biên cảnh liên thủ kiềm chế thiên la địa võng, nếu như ta không giết một cảnh trăm, về sau các ngươi chẳng phải là tập mãi thành thói quen. Lần này nhiếp đình tới giết đi người không phải mục đích là vì để cho các tổ chức lớn biết, các ngươi mặc dù có thể liên hợp lại kiềm chế thiên la địa võng, nhưng nhất định sẽ trả giá đắt. Nhiếp đình không có ý định đem tất cả đóng quân biên cảnh cao thủ đều giết hết, hắn cũng giết không hết, tìm cái này một đội cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng nếu có lần sau nữa, mọi người nên trước đoán xem, cái nào một nhà sẽ là bị tìm tới một cái kia, mà lại, mọi người cũng quá coi thường cấp A cơ động năng lực, lúc này nhiếp đình giết người xong, chờ các tổ chức lớn tiếp vào tin tức thời điểm, chỉ sợ nhiếp đình cũng đã gần phải chạy về kinh đô, bên cạnh người leo núi đều có chút không rõ ràng cho lắm. Những người tu hành này nói chuyện vì cái gì bọn hắn đều nghe không hiểu, không ít người leo núi đều đi ra lều vải tới vây xem, có lẽ đây là bọn hắn tiếp xúc tu hành giới khoảng cách gần nhất một lần, có loại nhìn thần tiên đánh nhau cảm giác. Đột nhiên, nhiếp đình ba lô leo núi bỗng nhiên vỡ vụn, bên trong tân đình vạch ra ánh sáng như tuyết đến, vô song đao mang một đường chặt đứt gió núi cùng tuyết động, đúng là đem cái này doanh địa bên trên đá vụn cho đánh ra một cái khe. Tất cả người leo núi hoảng hốt, nhao nhao lui về sau đi. Sợ trận này người tu hành ở giữa chiến đấu tai họa vô tội, đối phương trung đông bảy tên người tu hành nhao nhao hướng bên cạnh tránh đi, chỉ đao mang này cực nhanh như phí công câu, có hai người còn không có khoảng chi bồng liền trực tiếp bị chém chết ở bên trong, mặc đồ trắng thương cảm cường giả bỗng nhiên xuất thủ, toàn bộ doanh địa bên trên tích lũy hòn đá vậy mà toàn bộ lơ lửng mà lên, giống như vòi rồng hướng nhiếp đình đập tới, người leo núi nhóm lều vải đều bị lật tung, một trận cuồng phong thổi qua, đúng là đem những cái kia mất đi cố định chút lều vải đều cho thổi bay. Mà nhiếp đình vẻn vẹn chỉ đứng tại chỗ, hắn quanh người 10 mét hòn đá lù lù bất động, người mặt co chữ mảnh lo lắng cường giả mặc dù đã tấn thăng cấp B, có thể nhiếp đình lại cao hơn hắn ròng rã một cái đại cảnh giới, Cục đá vụn kia vòi rồng đi vào Nhiếp Đình trước mặt thời điểm, Nhiếp Đình bỗng nhiên nhấc đao, cử trọng nhược khinh một đao nhẹ nhàng vung xuống, tốc độ cũng không nhanh, mà xuống một khắc hắn y nguyên vững như Thái Sơn, cùng thiên địa cộng minh ở giữa, đúng là phong tỏa ngăn cản vùng thế giới này linh khí, rõ ràng đao còn không có tiếp xúc đến kia niệm lực lôi kéo lên đá vụn vòi rồng lại chính mình từ đó tách ra, Nhiếp Đình cho dù đứng thẳng bất động, kia tung hoành bốn phía đao ý cũng đang từ từ thành hình, cho dù là người leo núi đều phảng phất cảm thấy có một thanh đao chính treo lên đỉnh đầu, đao kia phản vất đến từ trên trời cao thần chi. Đao chưa ra, trong doanh địa đá vụn trên mặt đất lại bỗng nhiên đứt gãy mở hơn 20 mét khe rãnh, tên kia người mặc màu trắng áo thun cường giả phun ra một nguồn máu tươi đến, đúng là cũng không còn cách nào điều động chính mình mảy may niệm lực. Nhiếp Đình trực tiếp dùng đao ý rung chuyển hắn niệm lực, chặt đứt hắn niệm lực căn nguyên, đây cũng là cấp A cường giả thực lực, có người muốn chạy trốn, có thể Nhiếp Đình lại đằng không mà lên, nhanh như mũi tên rời cung. Âm thanh xé gió đau nhói lấy tất cả người leo núi màng nhĩ. Đối với lúc này Nhiếp Đình tới nói, nhiều năm khổ luyện chiêu thức đều đã trở thành việc nhỏ không đáng kể, đao ý mới là hắn càng hẳn là truy đuổi lực lượng, lấy ý quán thông thiên địa chính là đao của hắn, lấy Nhiếp Đình làm trung tâm, vô hình đao khí hướng bốn phía bắn ra, hắn phía dưới doanh địa khu vực bị vô số đao khí cắt đứt ra, hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi, mà những cái kia đá vụn cũng toàn bộ bị vỡ nát là thạch bụi. Muốn chạy trốn trung đông người tu hành còn không có chạy hai bước cũng đã bị đao khí đuổi kịp, trên người bọn họ quần áo nhao nhao vỡ ra, da tróc thịt bong đổ một chỗ máu tươi, tất cả chiến đấu bên trong người đều rất rõ ràng, người mặc màu trắng áo thun vị kia cấp B cường giả đều đã thua, những người khác chênh lệch hai cấp bậc căn bản cũng không có năng lực hoàn thủ. Nhiếp Đình chậm rãi đem Tân Đình thu hồi vỏ đao hướng phía kinh đô phương hướng bay đi, hắn cảm thấy lần sau những này tổ chức lớn hẳn là có thể dài chút trí nhớ.